xui xẻo, chia tay đi. Chương 29, thuật sĩ hay liệt sĩ? Góc truyện audio.com. Ngôn Tư Diễn có cảm giác hình như biểu tình trên mặt boss chiều nay ôn hòa hơn rất nhiều, đương nhiên là nhìn qua thì không có gì khác, nhưng loại cảm giác chỉ có thể cảm thấy mà không diễn tả bằng lời được này khiến cậu có một cảm giác thần kỳ vi diệu, giống như hiện tại cậu mở một trò chơi ra, khi cậu vừa mời một người về làm nhân viên phục vụ, boss đại nhân vô thanh vô tức đứng phía sau cậu, động tác của cậu lập tức cứng ngắc như người nhân viên trong trò chơi lúc cậu nghĩ sếp sẽ trừ lương cậu. Tần Húc Cần nói: thêm bạn tôi cấp 28, cậu đến nhà tôi học nấu ăn tôi sẽ không đuổi cậu. Nói rồi thuần thục đánh nick của anh vào chỗ thêm bạn của cậu. Ngôn Tư Diễn cảm thấy thật hỗn loạn, sếp đây là dung túng cậu chơi trò chơi trong giờ làm việc. Cậu liếc nhìn lên trán sếp rất sáng, không hề có vẻ gì là bị nhập, vậy tình huống hiện tại là sao đây? Chờ Tần Húc Cần đi rồi, Ngôn Tư Diễn mới cứng ngắc mà tắt trò chơi, rồi lại nhìn bàn làm việc của Tổng Giám Đốc ngoan ngoãn xử lý tài liệu, cậu cảm thấy đây như là sự yên bình trước cơn bão vậy. Khi Hàn Dương đẩy cửa văn phòng Tổng Giám Đốc định bước vào, nghe được một câu: ngày mai đến sớm, tôi muốn đi kiểm tra công việc. Cho dù anh đã tập mãi thành quen việc chuẩn bị kỹ trước khi vào nơi đây, nhưng câu này cũng khiến cho anh sợ tới mức suýt ngã. Buổi chiều chúng ta cùng tới nhà cậu chuyển đồ. Hàn Dương yên lặng đóng lại cánh cửa vừa hé mở, nhẹ nhàng lùi ra, nhìn chỗ tài liệu trong tay, anh quyết định từ giờ sẽ gõ cửa trước khi vào phòng sếp, bằng không việc này cũng quá đáng sợ rồi, trái tim yếu ớt của anh sẽ không chịu nổi. Lời vừa rồi nghe như là sếp cùng Ngôn Tư Diễn ở chung. Không ngờ sếp ngày thường đều là một bộ mặt than, lại xuống tay nhanh như vậy. Về phần tài liệu linh tinh, vẫn là nên chờ sếp nói chuyện tình cảm xong hãy vào, mấy năm nay chưa được thấy sếp công tư không phân minh, nếu bản thân không phải vật hy sinh thì quá tốt rồi. Từ đáy lòng mà nói, Ngôn Tư Diễn coi như không tồi, tuy rằng bằng cấp thấp lại xui xẻo, có chút lười biếng, các mặt khác cũng không tệ, tuy rằng năng lực làm việc hiện thời anh còn chưa nhìn ra, nhưng chỉ cần cậu hoàn thành công việc không tệ, hẳn là không đến nỗi vô dụng. Ở hành lang gặp Tô Thanh lên lấy tài liệu, anh hiểu tình cảm của Tô Thanh đối với Tần Húc Cần, nhìn cô gái xuất sắc trước mặt anh nhất thời không biết nói gì, ít nhất bản năng mách bảo không thể để cô gái này bước vào văn phòng Tổng Giám Đốc bây giờ. Tô Thanh nhìn cửa phòng Tổng Giám Đốc đóng chặt mỉm cười. Không mời tôi vào phòng trợ lý ngồi sao? Tuy rằng đang cười, nhưng ánh mắt vẫn mang theo một tia chua xót. Tô Đại Mỹ nữ mời vào tiểu sinh cầu còn không được. Đưa Tô Thanh vào văn phòng của mình, Hàn Dương pha một tách cà phê cho cô, ngồi xuống bên người Tô Thanh, đang nghĩ nên nói gì, không ngờ Tô Thanh mở lời trước. Ngôn trợ lý rất được Tổng Giám Đốc yêu thích, Tô Thanh nói ra hai chữ yêu thích này, âm đặc biệt nặng nề, khiến Hàn Dương không thể không hoài nghi cô đã biết tâm tư của Tổng Giám Đốc. Hôm nay ở nhà ăn anh đã thấy thái độ của cô khá kỳ quái, hiện tại cảm giác này càng mãnh liệt. Tiểu Ngôn là người mới, hiện tại có rất nhiều việc không hiểu, Tổng Giám Đốc dạy cậu một số thứ cũng là bình thường a. Anh không biết thái độ của Tô Thanh thế nào, nhưng nếu Ngôn Tư Diễn đánh với Tô Thanh, chỉ sợ sẽ lập tức bị giết. Góc truyện audio.com. Tôi thấy ngày thường Hàn Đặc Trợ thường khắc khẩu cùng Ngôn trợ lý, vốn tưởng Hàn Đặc Trợ không thích Ngôn trợ lý, hôm nay mới biết thì ra không phải vậy. Tô Thanh ngắm nhìn móng tay đẹp đẽ của mình, Hàn trợ lý thật ra rất bảo vệ Ngôn trợ lý, nụ cười trên mặt Hàn Dương ít đi vài phần. Tô quản lý nói vậy là sao? Cô gái này muốn lợi dụng mâu thuẫn của mình và Ngôn Tư Diễn để đuổi cậu ta đi. Anh cười lạnh trong lòng, cho dù ngày thường Tần Húc Cần đối xử với Ngôn Tư Diễn rất tốt, nhưng đối xử với anh cũng không tệ, cô ta muốn đem anh cùng Ngôn Tư Diễn ra chơi đùa trong lòng bàn tay sao? Hàn Dương trong tâm kiêu ngạo hừ lạnh, ông đây chính là có lập trường, ông không phải dễ bị mua chuộc đâu. Dùng lời nói kích động ta lại càng không thể được. Hì hì, Tô Thanh nâng tách cà phê uống một ngụm, khuôn mặt mang vẻ hiểu rõ. Xem ra Hàn trợ lý quả là người ngoài lạnh trong nóng, Tiểu Ngôn đứa nhỏ này thường ngày ngốc nghếch, tuy Tổng Giám Đốc che chở cho, nhưng kinh nghiệm công tác vẫn không đủ, đối nhân xử thế còn kém, anh chiếu cố cậu ta một chút, để cậu ta khỏi đắc tội với người trong công ty, sau này lại phiền toái. Hàn Dương nghi hoặc những lời vừa rồi, là Tô Thanh thăm dò thái độ của mình, làm vậy cả nửa ngày, là vì suy nghĩ cho Ngôn Tư Diễn, anh bình tâm lại, Ngôn Tư Diễn kia có bổn sự gì, mà khiến cho ngay cả tình địch của cậu ta cũng suy nghĩ cho cậu ta. Chấm, Tô Thanh tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, cười nói. Tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, có thể cưỡng cầu thì không phải là yêu, tôi sẽ không vì một tình yêu không phải dành cho mình mà làm loại chuyện bất nhân. Tiểu Ngôn là một đứa nhỏ nhu thuận, cậu ta tuy là tình địch của tôi, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi yêu mến cậu ấy. Người phụ nữ thông minh sẽ không vì một phần tình cảm mà làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình, huống chi đây là sếp đơn phương yêu Tiểu Ngôn đâu có làm gì. Hàn Dương câm nín quay đi, sếp à, ngay cả Tô quản lý cũng biết việc anh yêu đơn phương tiểu tử Ngôn Tư Diễn kia rồi, nếu anh không đổi sang họ Ngôn, mặt anh để đâu à, được rồi, tôi biết cô là người phụ nữ thông minh. Hàn Dương nhíu mi, kỳ thực cô càng muốn người khác khen là người phụ nữ thông minh đi, tôi hiểu. Nói đi, vừa rồi anh rõ ràng muốn vào văn phòng tổng giám đốc rồi lại thôi, có phải hai người kia? Tô Thanh không nói hết nhưng Hàn Dương hiểu, nếu bọn họ thực sự có gì thì tốt rồi. Kia chỉ tính là lão đại đơn phương bày tỏ, đơn phương dụ dỗ thả một cái mồi câu lớn, chờ con cá ngốc ngoan ngoãn mắc câu. Tô Thanh nghe thế, cười thành tiếng, mang theo thoải mái cùng cảm khái. Tình yêu chính là như vậy, truy truy chạy chạy, ngươi truy ta chạy, kiên trì cuối cùng sẽ là người thắng. Hàn Dương muốn hỏi vì sao cô không kiên trì, nhưng khóa miệng giật giật cuối cùng vẫn không hỏi. Nhưng điều kiện đầu tiên là hai người phải có duyên phận. Tô Thanh vén tóc, ván cược này tôi chắc chắn sẽ thua, nên buông tay với tôi mà nói, là tốt nhất. Cầm lên được buông xuống được, Hàn Dương cười cười, thật là một cô gái sáng suốt, anh uống một ngụm cà phê đã hơi lạnh. Cầm lên được buông xuống được thật rất tiêu sái. Tô Thanh uống một ngụm cà phê, đứng dậy. Lần sau tôi sẽ đến lấy cà phê anh pha thật không ngon được như của Tiểu Ngôn, anh ra sức hướng Tiểu Ngôn học hỏi đi. Tôi pha không ngon như cậu ta. Chấm, Hàn Dương hừ hừ, các người cứ thiên vị đi, thiên tới cực bắc coi chừng bị đông chết đó. Góc chuyện audio chấm cơm, nhìn cửa đóng lại, Hàn Dương nhíu mi, cầm lên được thì có thể buông xuống được không? Sau khi tan tầm, Ngôn Tư Diễn đưa Tần Húc Cẩn đến nhà mình, thu thu dọn dọn lấy được đến vài bao, khi mở cửa bê đồ đi chợt thấy có tiếng khóc nơi ngã rẽ. Cậu tò mò nhìn lại, thấy đôi vợ chồng hôm trước đang đứng, còn một người đàn ông mặc áo khoác, nhìn rất quen, dường như đã gặp ở đâu. Cậu anh, chúng tôi không còn cách nào, con chúng tôi hôm qua vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ nói tình hình hung hiểm, cho nên. Cậu anh đưa nó đi, người phụ nữ một bên khóc, một bên không ngừng nói gì đó với người đàn ông, Ngôn Tư Diễn thoáng nghe được mấy câu. Cậu nhìn sang bên cạnh cô bé kia run rẩy lui vào một góc, không ngừng nói. Không phải cháu, không phải cháu, cậu nhíu mày, người kia là thuật sĩ. Nếu bị bọn họ đưa đi, bình thường đều phong ấn lại, nếu muốn đầu thai thật rất khó. Nhìn cô bé đáng thương, cậu nắm chặt bao đồ. Chàng sóc vốn không nghĩ nhúng tay vào việc này, chuyện này không lớn, nhưng mấy ngày nay ở tòa nhà này xuất hiện một cỗ linh lực kỳ quái, hơn nữa càng ngày càng mạnh, giống như ngay ở phía sau, anh quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên thanh tú đang đứng ở cửa một căn phòng, bên cạnh cậu là một người đàn ông lạnh lùng. Người đàn ông và anh bốn mắt nhìn nhau, anh lập tức cảm thấy sự cường đại của anh ta, hơn nữa trên người người này cũng không có lệ khí, nghĩ đến linh lực cảm thấy trước đây là của người đàn ông này, anh giật giật khóe miệng, nếu là một tồn tại vô hại và cường đại, anh tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà đi trêu chọc, anh là thuật sĩ, không phải liệt sĩ. Tần Húc Cẩn căn bản không đem người đàn ông mặc áo khoác để vào trong mắt, anh cầm hai cái túi to mà sắc mặt bình thường cúi đầu nhìn về phía Ngôn Tư Diễn thần sắc không tốt. Đi thôi, Ngôn Tư Diễn lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười cười, khi đi qua cô bé hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia, rất nhanh kết một cái ấn bảo vệ lên người cô bé. Chàng sóc nhìn vậy, nhún vai, nếu cô bé này vô tội, anh cũng không làm chuyện hại quỷ không lợi mình, cùng lắm lát nữa dùng chút pháp lực giúp bé siêu thoát. Nhìn cửa thang máy đóng lại, anh nheo mắt, sinh mệnh của thanh niên này thật kỳ quái, rõ ràng sớm nên khô kiệt rồi, lại được thứ gì đó che chở, ngược lại trường mệnh bách tuế, người đàn ông đi cùng cậu ta có lai lịch gì, mà có thể cướp người từ tay Diêm Vương. Đi vào bãi đỗ xe, nhìn cái bao không lớn không nhỏ trên tay mình, lại nhìn hai cái cực lớn trên tay Tần Húc Cẩn, Ngôn Tư Diễn ngượng ngùng cười. Tổng giám đốc, làm phiền anh rồi. Động tác của Tần Húc Cẩn hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Ngôn Tư Diễn. Đối với tôi, không cần nói cảm ơn. Ngôn Tư Diễn lần đầu tiên phát hiện, hóa ra khóe mắt tổng giám đốc hơi cong lên, cảm giác xinh đẹp, cậu ngẩn người, đối với đàn ông, tại sao cậu lại thấy xinh đẹp chứ, quả nhiên đơ rồi. Bàn tay ấm áp vỗ vỗ đầu cậu, đi thôi, Ngôn Tư Diễn nhìn bóng boss mở cửa xe, vừa rồi mình lại bị đối xử như cún con sao. Còn chưa lên xe, Tần Húc Cẩn quay lại nhìn kẻ còn đang ngu người, nga, Ngôn Tư Diễn lắc lắc đầu đuổi theo, quả nhiên hôm nay boss rất lạ. Ngồi trên xe quay đầu nhìn tòa nhà phía sau, cô bé kia hẳn sẽ không sao đi, bé chẳng qua là một đứa nhỏ bị cha mẹ bỏ quên mà thôi, hẳn là sẽ sớm được yên nghỉ bình an. Canh xương tối nay uống, cậu thấy thế nào? À, canh xương rất ngon à, góc chuyện audio.com. Chuyện người khác không liên quan đến cậu, vẫn là nghĩ lại canh xương tối nay uống đi. Phí sinh hoạt trừ vào lương của cậu, có thể dùng lao động mỗi ngày để khỏi bị trừ vào lương không? Cậu thấy mình có thể làm gì? Ai nói ông đây không biết làm gì, ông đây ít nhất có thể ăn cơm ngủ chơi trò chơi, cách chương.